Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1236. Góc truyện audio.com. Tam hoàng tử đã tìm được cửu công chúa. Ngoài cửa tiến đến một người, quỳ xuống hành lễ nói. Liễu gia ba người biến sắc, cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt là văn nhân ngu trên mặt lộ ra là nụ cười cao hứng. Đem người dẫn tới, chỉ chốc lát sau, thị vệ kia liền dẫn Trầm Mộc Bạch đi đến. Cửu muội muội, văn nhân ngu đặt chén trà trong tay xuống, không kịp chờ đợi nghênh đón. Trầm Mộc Bạch giật mình nhìn hắn ta, nhưng vẫn là lui về sau một bước. Thái tử, cửu muội muội, cùng ta hồi cung có được hay không? Cái liễu phủ đơn sơ này, sao có thể đợi đến dưới ngươi? Văn nhân ngu muốn đi sờ tay cô. Mắt thấy một màn này, liễu gia ba người sắc mặt tái xanh. Tam hoàng tử, cửu công chúa là muội muội ngươi. Liễu Yến Chi tiến lên một bước, đem Trầm Mộc Bạch bảo hộ ở sau lưng, ngữ khí lạnh lùng nói. Mời ngươi tôn trọng. Văn nhân ngu sắc mặt âm trầm nhìn Liễu Yến Chi. Liễu Yến Chi, đừng cho là ta không dám động tới ngươi. Trầm Mộc Bạch đã nhận ra không thích hợp. Cô nhìn xem ánh mắt nóng bỏng của thái tử, có thêm vài phần dự cảm bất thường. Thái, tam ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tam ca là tới đón ngươi hồi cung. Mẫu phi ngươi cũng còn tại trong U Lan Điện. Văn nhân ngu tự nhiên biết rõ cô lo lắng là cái gì. Vừa bầm yếu hại nói. Trầm Mộc Bạch sắc mặt khó coi. Văn nhân ngu thâm ý câu nói này cô không phải không nghe được. Nhưng là cô nghĩ mãi mà không rõ. Tam hoàng tử huy động nhân lực, liền vì đưa cô bắt về cung. Văn nhân ngu tâm nguyện trong lòng đã đạt, tự nhiên không quản được nhiều như vậy. Người tới, đem công chúa mời đến trong kiệu, đưa về trong cung. Tam hoàng tử không khỏi khinh người quá đáng. Liệu Yến Chi không chịu nhượng bộ một phân một hào, lạnh lùng nhìn theo hắn ta, khinh người quá đáng. Văn nhân ngu kéo môi cười một tiếng, liền bằng ngươi, cũng dám cùng bản hoàng tử khiêu chiến. Bên ngoài tiến đến rất nhiều thị vệ, đem bọn họ làm thành một đoàn, trong tay đao kiếm chiết xạ ra quang rét lạnh. Liễu đại nhân nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, thanh âm già mấy phần. Tác nghiệt, tam hoàng tử, ông trời ở trên, ngươi sẽ không sợ bị trời phạt sao? Trời phạt, như thế nào trời phạt? Văn nhân ngu cười to. Cửu muội muội, ngươi cần phải biết, hôm nay là cùng ta đi, hay là không cùng ta đi? Trầm Mộc Bạch hé miệng, nhìn văn nhân ngu không e dè lộ ra ánh mắt ấy. Ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi đem mẫu phi ta thế nào? Yên tâm, đó là mẫu phi cửu muội muội, ta tự nhiên là sẽ không làm gì bà. Văn nhân ngu tâm tình rất tốt nói, đưa tay tới, đến, cùng tam ca trở về gặp mẫu phi ngươi. Trầm Mộc Bạch tại nguyên chỗ trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng nói, Liễu nhị công tử, tạ ơn, cũng tạ ơn Liễu gia các ngươi. Liễu Yến Chi trong lòng máy động, công chúa. Trầm Mộc Bạch từ phía sau Liễu Yến Chi đi ra. Đối với văn nhân ngu nói, ta đi với ngươi, công chúa. Liễu Yến Chi há mồm, ngữ khí dính vào mấy phần sốt ruột, ngươi hôm nay cùng hắn trở về, hắn cũng sẽ không bỏ qua Dung Phi cùng Triệu gia. Liễu Yến Chi, ngươi sai, bản hoàng tử trước đó là dự định làm như vậy tới. Nhưng là tất nhiên tìm được cửu muội muội, ta lại thế nào bỏ được đâu? Văn nhân ngu mở miệng nói. Thanh âm tràn đầy vui vẻ, cửu muội muội đến, hắn ta duỗi ra một cái tay, Trầm Mộc Bạch tự nhiên là sẽ không đi đụng vào hắn ta. Quay người liền đi ra cửa, văn nhân ngu nhìn Liễu Yến Chi một chút, Xuân Phong đắc ý theo sát ra ngoài, sau lưng thị vệ cùng nhau thu dao, cùng nhau rút lui ra ngoài, ra cửa chính Liễu gia, Trầm Mộc Bạch ngồi lên xe ngựa. Văn nhân ngu cũng đi theo cùng nhau lên đến. Cửu muội muội, ngươi biết tam ca bây giờ đang suy nghĩ gì sao? Cách chương.